Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 99, chỉ cần không đánh chết, liền hướng chết ngõ. Góc truyện audio.com. Trên xe, chỗ ngồi phía sau, Tô Tầm ôm Liêu Du Phong. Mập thân thể mềm mại. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Tần Trúc u oán bĩu môi. Kéo Tô Tầm một cái tay khác đặt ở mình eo nhỏ bên trên. Cũng đem đầu tới gần trong ngực hắn. Thật, trái ôm phải ấp. Người kia, hắn thế nào? Liêu Du ngửa đầu nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm sờ lên nàng thổi qua liền phá khuôn mặt. Cười nói. Một cái muốn cướp ra hỏa mà thôi. Đánh cho một trận liền tiễn hắn đi. Tần Trúc nghe vậy liếc mắt. Đúng, đưa tiễn. Trực tiếp đưa đến Hoàng Tuyền Lộ đi đầu thai. Mặc dù nàng vừa mới không xuống xe, thế nhưng là đem Tô Tầm nghe được rõ ràng. Rốt cuộc quỷ chính là như vậy bắt giống loài. Lợi cho hắn quá rồi. Nên đem hắn đưa vào cục cảnh sát mới đúng. Liêu Du cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Vừa mới nàng thế nhưng là kém chút dọa đến hồn đều bay. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa nói. Chút chuyện nhỏ như vậy. Cái này đêm hôm khuya khoắt cũng đừng cho cảnh sát đồng chí thêm phiền toái. Không cần thiết, vẫn là đem cảnh lực lưu cho cần người đi. Cái này chút phiền toái nhỏ tự mình giải quyết liền tốt. Tô Tầm vẫn là như vậy hoàn toàn như trước đây thiện lương. Tốt a, coi như hắn vận khí tốt. Liêu Du nhếch miệng, tức giận bất bình quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Lái xe A Long nghe hai người đối thoại khóe miệng đang run rẩy. Thần mịa nó đừng cho cảnh sát đồng chí thêm phiền phức. Tình cảm người ta còn phải cảm ơn ngươi chứ sao? Tô Tầm nói. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Bằng không ngươi đem đến ta chỗ nào đến ở đi. Nhìn xem đêm nay tình huống này. Nhiều dọa người A. Ngươi là sợ mỗi ngày chạy tới chạy lui phiền phức đi. Liêu Du duỗi ra một cây xanh thẳm bàn ngón tay ngọc bốc lên Tô Tầm cái cằm. Thổ khí như lan nói một câu. Tô Tầm nghiêm sắc mặt. Ta là hạng người như vậy sao? Ta là thật vì an toàn của ngươi cân nhắc. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhìn như vậy ta. Làm ta quá là thất vọng. Tốt tốt, người ta rời đi qua không được sao? Liêu Du tải trên mặt hắn hôn một cái. Trong lòng đắc ý, lái xe A Long âm thầm cảm thán. Có tiền thật tốt, ta về sau cũng muốn làm người có tiền dâm. Liêu Du, Tần Trúc, Nhan Vũ Nhu, cái nào không phải đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cực phẩm. Hiện tại cũng cùng nhà mình ông chủ ở chung. Nói ra không biết tiện sát nhiều ít người. Quảng cáo, chớ nói chi là... Còn có cái đoan trang hiền lành chính cung nương nương An Tử Câm đâu. A Long đều có chút là nhà mình ông chủ thận cảm thấy lo lắng. Tô Tầm sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Ôm Liêu Du thân mật tai tóc mai mài tía. Cái này còn tạm được. Nghịch ngợm, đêm nay phải hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Phi, Liêu Du đỏ mặt nhổ một cái. Hờn dỗi một tiếng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn có người đâu? A Long, người nghe thấy cái gì rồi? Tô Tầm nhìn xem A Long. A Long cau mày. Tiên sinh, ngài thanh âm lớn một chút được không? Ta nghe không được. Tô Tầm cười cười. Thượng đạo, hơn 20 phút sau. Xe lái vào Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Tô Tầm mang theo Tần Trúc cùng Liêu Du đi vào biệt thự. Chủ nhân, Du Tỳ. Trên ghế salon, còn chưa ngủ Nhan Vũ Nhu nhảy lên, cố ý không để mắt đến Tần Trúc. Tần Trúc cũng đã quen, đối bò sữa loại này ngây thơ hành vi biểu thị trào phúng. Mặc dù nàng mỗi lần cũng cố ý dạng này xem nhẹ Nhan Vũ Nhu. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, Tô Tầm đối nàng mỉm cười, trực tiếp ôm Liêu Du chạy lên lầu. Nhan Vũ Nhu có chút hâm mộ. Nàng suy nghĩ nhiều đêm nay cùng Tô Tầm cùng giường chung gối chính là nàng A. Chờ lâu như vậy thì thế nào? Chủ nhân như thường không xem thêm ngươi một chút. Đêm nay Du tỷ lại muốn mệt nhọc nha. Tần Trúc tiến đến Nhan Vũ Nhu bên tai trêu tức nói ngồi châm chọc. Nhan Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng. Đại ca của chúng ta đừng cười nhị ca, đều như thế. Tần Trúc nụ cười trên mặt biến mất. Nhan Vũ Nhu trong lòng thăng bằng. Buổi sáng, Tô Tầm là bị Trần Ngự điện thoại cho đánh thức. Đinh đinh đinh đinh. Uy, Tô Tầm nắm lấy trên tủ đầu giường điện thoại kết nối. Tô tiên sinh, người hiềm nghi phạm tội tung tích đã khóa chặt. Bốn người đều cùng một chỗ. Chúng ta lập tức sẽ triển khai bắt hành động. Nghe Trần Ngự tràn đầy kích tình thanh âm, Tô Tầm ngủ gật trong nháy mắt biến mất. Lò xo giống như ngồi dậy. Ta lập tức tới ngay. Thế nào? Liêu Du mơ mơ màng màng mở to mắt. Tối hôm qua nàng vừa mệt một đêm. Toàn thân trên dưới bị Tô Tầm giày vò cái thông thấu. Tô Tầm một bên mặc quần áo vừa nói. Có chút việc gấp. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi ngủ tiếp đi. Đi làm cùng Vũ Nhu cùng đi là được. Nha. Liêu Du lên tiếng. Đổi phương hướng. Lôi kéo chăn mền tiếp tục ngủ. Mặc chỉnh tề. Rửa mặt hoàn tất về sau. Tô Tầm kêu lên Tần Trúc. Một người một quỷ ra cửa. Lái xe hướng cục cảnh sát mà đi. Tô Tầm không có mang bảo tiêu. Rốt cuộc. Hắn còn không tin có người có thể tại cảnh sát trước mặt xuống tay với hắn không thành. Nếu thật là dạng này, kia đoán chừng liền xem như chạy trốn tới thiên nhai biển giác long nước cảnh sát đều sẽ bắt hắn cho bắt trở lại. Bởi vì đây cũng không phải là chết một cái xã hội lực ảnh hưởng to lớn phú hào chuyện đơn giản như vậy. Mà là tại khiêu khích Long Quốc chính phủ uy tín. Liền theo hôm qua đã nói xong xử lý. Đến lúc đó người trước cho kia bốn cái xúc sinh đưa lên kinh hì. Chỉ cần không đánh chết, liền hướng chết ngõ. Vừa lái xe, Tô Tầm một bên nói với Tần Trúc. Tần Trúc một mặt kích động biểu lộ. Tú tú chân mình trên giày cao gót. 10 cm hận trời cao. Tuyệt đối để bọn hắn hưởng thụ chứng. Nát vui vẻ, cả đời đều khó mà quên được. Tô Tầm cúi đầu liếc một cái kia dài nhỏ cao gót. Ngẫm lại hình ảnh kia, hắn đều cảm giác gió thổi trứng, trứng lạnh, quảng cáo, hơn 10 phút về sau, đến Đông Thành phân cục, Tần Trúc ở vào ẩn thân trạng thái, chỉ có Tô Tầm một người có thể trông thấy nàng, Tô Đồng, Trần Cục tại phòng họp, Tạ Hồng chờ ở cửa nghênh đón Tô Tầm, hắn hiện tại đối quỷ tham là thật tâm phục khẩu phục, hóa thân thành đáng tin fan hâm mộ. Ừm, làm phiền ngươi đợi lâu. Tô Tầm một bên đáp lại. Vừa đi theo hắn đi vào cục cảnh sát. Một lát sau, người tới một trước một sau tiến phòng họp. Tô tiên sinh tới. Trần Ngự hướng Tô Tầm lên tiếng chào. Sau đó nói, trải qua đêm qua suốt đêm loại bỏ. Chúng ta rốt cục khóa chặt người hiềm nghi phạm tội tung tích. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút. Chỉ vào lớn trên màn ảnh bản đồ nói. Ở chỗ này, bốn người một mực giấu ở chỗ này. Không dám ra bên ngoài chạy. Tô Tầm nhìn thoáng qua. Bốn cái gia súc ẩn thân địa điểm thế mà ngay tại Lê Minh thôn bên ngoài không đủ 20 dặm một cái trong tiểu huyện thành. Nhìn đến, cái này bốn người sâu âm chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất câu nói này. Nếu như không phải cái kia tàn thuốc khóa chặt một người trong đó thân phận. Lại có ai sẽ nghĩ tới cái này bốn cái gia xúc phạm phải lớn như thế án. Thế mà liền giấu ở khoảng cách vụ án phát sinh gần như vậy trong huyện thành đâu. Nơi đó huyện thành công an cảnh sát nhân dân sẽ phối hợp chúng ta tiến hành bắt. Hiện tại ta bố trí một chút phương án hành động. Dạng này còn như vậy. Tốt. Riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị. Sau 5 phút hành động. Đúng. Tất cả mọi người đứng dậy đáp lại. Sau đó nhanh chóng rời đi phòng họp. Tô tiên sinh. Lần này thế nhưng là may mắn mà có người a. Đúng. Đây là ngài làm cục chúng ta cố vấn đặc biệt chứng minh thân phận. Trần Ngự lúc này mới đi đến Tô Tầm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lại đưa cho hắn một cái thẻ bài. Có chút cùng loại với thẻ học sinh. Tô Tầm Thu vào, nói, Trần Cục quá khách khí, đều là ta phải làm, ta cũng không muốn nhìn súc sinh như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau 5 phút, tổ chuyên án thành viên cùng bắt tiểu tổ tập kết hoàn tất. Tăng thêm Tô Tầm cái này cố vấn đặc biệt. Xe cảnh sát thổi còi mở đường. Trùng trùng điệp điệp hướng mục đích mau chóng đuổi theo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.